Chương 15: Lời nguyền của quái nhân. Có vẻ như có một điều gì đó rất đặc biệt vừa xảy ra trong phòng. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, chưa ra khỏi giường, Cáp Ly đã có cái cảm giác kỳ quặc này. Nó nằm yên thêm một lúc, chớp chớp mắt, cố trấn tĩnh nghĩ đến mua. Nó tự nói thầm, chắc không có gì đâu. Rồi chúng chím môi huýt sáo, hát vài đoạn nhạc vớ vẩn không đầu không đuôi. Nói chung, nó làm đủ thứ trò mèo mà chẳng hiểu sao lòng vẫn thấy không yên. Cuối cùng, Cáp Ly đành bắt mình bò lồm cồm lên trên chiếc nệm lông chim, vừa bò vừa quay đầu như một cỗ xe tăng quay nòng đại liên, quét mắt ra bốn phía, vẫn không thấy gì khác thường. Nhưng Cáp Ly vẫn cảm thấy rờn rợn. Có điều gì đó như là một nỗi lo lắng mơ hồ đang xâm chiếm lấy nó lấy từng phút một. Nó quay sang chiếc giường bên cạnh, nổi quạo khi thấy thằng bạn nó vẫn đang hả họng, ngáy khò khò. Nguyên, dậy đi! Cáp Ly co cẳng, đạp vào thành giường một cú thật lực, đến mức chiếc giường suýt lệch đi. Nguyên mở bừng mắt, bắn người lên như nút che sâm banh bật nắp. Và khi phát hiện ra cú chấn động vừa rồi không phải do trời sập, hai hàm răng nó nghiến vào nhau ken két. Bộ chó dại cắn mày hả, thằng điên? Cáp Ly đưa ngón tay lên miệng suýt khẽ. Đừng có thét lên be be như thế. Mặt nó lộ vẻ nghiêm trọng. Mày biết không, ở trong phòng... Ở trong phòng sao? Có một cái gì đó rất đáng sợ. Cáp Ly tiếp tục mấp máy môi một cách bí mật. Nguyên đảo mắt một vòng, rồi quay lại, giọng ngờ vực. Tao có thấy gì đâu. Tại mày không nhìn thấy đó thôi. Nguyên đã có vẻ bắt đầu bực mình, nó thở phì phì vào mặt Cáp Ly. Thế mày nhìn thấy cái con khỉ gì thế? Tao hả? Cáp Ly láo liên mắt. Tao cũng có nhìn thấy gì đâu. Cùng với một tiếng gầm tức tối, thân hình của Nguyên đã bắn vèo sang chiếc giường Cáp Ly đang ngồi. Nếu nó học được cách hóa phép cho khói xịt sau mông thì lúc này chắc chắn trông nó y chang một chiếc hỏa tiễn. Nguyên nhanh, Cáp Ly còn nhanh hơn. Đã đề phòng từ trước, thấy thằng bạn đại ca của mình vừa nhúc nhích, Cáp Ly đã phóng xuống đất, co giò vọt thẳng lại chỗ phòng tắm, vừa chạy vừa ầm ĩ phân bua. Tao đâu có đùa, tao không nhìn thấy nhưng tao... Đang chạy thục mạng, Cáp Ly bỗng khựng lại như một chiếc xe thắng gấp. Tiếng nói văng đâu mất, nó loạng choạng mất một lúc mới đứng thẳng người được trước chiếc bàn kê kế bức vách phòng tắm. Phải mất mấy giây sau, đôi môi Cáp Ly mới tìm lại được tiếng nói. Chỉ khác là giọng nói nó bây giờ đã tràn đầy khiếp sợ. Nhưng bây giờ thì tao thấy rồi. Từ đằng giường, Nguyên cũng đã nhìn ra điều mà Cáp Ly vừa phát hiện. Nó dùng mình khi nhận ra pho tượng báo tử của Bantalong đặt trên bàn, đang phát sáng một cách bất thường. Cho đến nay, Nguyên và kể cả bọn Eme, Ketup, Suku, Păng Tinh vẫn không đoán ra pho tượng được làm bằng chất liệu gì, nhưng chắc chắn là pho tượng chưa từng phát sáng trong hơn 20 ngày qua. Nguyên run run đặt chân xuống sàn, luống cuống xỏ dép và lập cập lê bước đến chỗ chiếc bàn, xấu hổ khi bắt gặp mình bỗng nhiên nhát gan không thua gì Cáp Ly. Cáp Ly không quay đầu lại, nhưng vẫn nhận ra Nguyên đã ở ngay sau lưng mình. Nó thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào pho tượng. Nó chớp nháy mày ạ. Đây là một kiểu đèn tín hiệu. Nguyên giải thích bằng một giọng phải nói là trước nay Cáp Ly chưa hề nghe thấy bao giờ. Nó khào khào, yếu ớt và không một âm vang. Cáp Ly ngọ nguậy đầu để biết là mình chưa bị đóng băng. Tao vẫn chưa nhìn thấy con số 7 đâu. Có thể nó ở trong phòng tắm, cũng có thể ở một xó xỉnh nào đó. Nguyên lừng khừng đáp, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp bằng giọng giáo hoành. Thật ra nhìn thấy hay không nhìn thấy con số 7 bây giờ đã không còn là chuyện quan trọng. Sao lại không quan trọng? Cáp Ly chép miệng nói, biết mình chỉ phản đối cho có lệ. Nó thừa biết hôm qua còn 8 ngày thì hôm nay dứt khoát là chỉ còn có 7 ngày, không thể có chuyện thỉnh thoảng còn 9 ngày được. Căn cứ vào những gì tụi mình đang nhìn thấy, không cần phải thông thái như thằng Suku mới hiểu được rằng khi kỳ hạn chỉ còn đúng một tuần, pho tượng của Bantalong sẽ bắt đầu phát tín hiệu nhắc nhở. Ý mày muốn nói là pho tượng sẽ phát sáng cho tới ngày cuối cùng? Đó là ý của Bantalong chứ không phải là ý của tao. Cáp Ly lắng nghe câu nói cay đắng của Nguyên phát ra từ sau gáy, cố đoán xem thằng bạn của mình đang ở trong tâm trạng nào. nhưng cái đầu lười biếng của nó lại chẳng chịu hoạt động gì ráo. Thế tụi mình... Vừa nói, Cắp Ly vừa quay lại nhìn Nguyên, bắt gặp Nguyên cũng đang nhìn nó. Và giữa hai bộ mặt đang chơi chơ chìa vào mắt nhau đó, thật khó mà nói bộ mặt nào trông tiêu điều thảm hại hơn bộ mặt nào. Chỉ trong tích tắc, Cắp Ly hiểu là chẳng cần thiết phải hỏi thêm gì nữa, vì rõ ràng nó đã đọc được trong mắt Nguyên và biết rằng Nguyên cũng đã đọc được trong mắt nó câu trả lời khá giống nhau cho bài toán sinh tử này. Kệ xác nó, tới đâu hay tới đó. Cơ túp ré lên ngay giữa đại lộ Branbul, chẳng thèm kiêng cữ gì giáo khi nghe Cắp Ly kể về sự phát sáng của pho tượng. Trời đất, sao hồi sáng anh không kêu em và chị em mê chạy qua coi với? Lúc đó gấp quá, anh sợ trễ học. Cơ túp dương mắt rất chi là tò mò ra nhìn Cắp Ly. Thế pho tượng phát sáng như thế nào? Như thế nào hả? Cắp Ly tặc tặc lưỡi. Ờ thì khi tỏ khi mờ, đại khái giống như một ngôi sao vậy. Cơ túp chỉ tay vào dãy đèn chớp nháy trước quán cháo lú bên kia đường. Giống vậy không anh Capret? Ờ, vậy đó. Eme chẳng lòng dạ đâu mà quan tâm ba thứ nhí nhố như cơ túp. Nó quay sang Băng Tinh, thấp thỏm hỏi. Tam phù thủy Bạch Kỳ Lân chắc chắn sẽ đúng hẹn chứ Băng Tinh? Yên tâm đi chị Eme. Băng Tinh vung chiếc cặp trên tay. Xưa nay, cả Hắc Tinh Tinh lẫn Bạch Kỳ Lân chưa bao giờ thất hẹn. Chuyện làm ăn mà. Sao chị thấy lo quá Băng Tinh à? Eme nói với Băng Tinh nhưng lại liếc sang Nguyên. Đôi mắt đen le lấy của nó như đã bắt đầu ngân ngấn nước. Không sao đâu Eme. Nguyên nãy giờ vẫn lặng lẽ đi bên cạnh lũ bạn. Thấy Eme như sắp sửa bù lu bù loa giữa đường, bên hoảng hồn cất tiếng. Dù sao anh vẫn còn hòn đá giang lận theo trong người mà. Anh Cabrock. Mắt cứ túp đột ngột lóe lên, kèm theo tiếng reo phấn khích. Sao anh không nói chuyện này cho thầy Nơ Trang Long biết? Hay nói với thầy Halisiro cũng được. Nghe nói mấy ổng khoái hai anh lắm mà. Không thể nói ý kiến của cứ túp là một ý kiến tồi, nhưng Eme lại tỏ vẻ không hưởng ứng. Không ăn thua gì đâu, túp. Sao lại không ăn thua? Cứ túp mím môi. Thậm chí em nghĩ có thể cầu cứu thầy Hai Phai. Ông này mà nghe đánh nhau với phe hắc ám chắc ổng nhảy tưng tưng. Xưa nay, chỉ trường hợp sự cố xảy ra ngay trong khuôn viên nhà trường, thầy Nơ Trang Long chưa bao giờ cho phép các giáo sư trường Damri tự tiện khiêu chiến với chùm Bastu. Eme cất giọng thảm não, trông nó buồn bã đến mức không thèm để ý đến việc tụi bạn vẫn liếc chừng chừng vô gương mặt méo xệch của nó như để chờ xem chừng nào thì nó mới òa ra khóc. Thiệt sự thì Cắp Ly cũng từng có ý định thổ lộ chuyện này với thầy Nơ Trang Long, mặc dù nó chưa bàn qua với Nguyên. Và giả như thằng bạn nó có đồng ý thì nó cũng không rõ là tụi nó có gom đủ can đảm để đến gặp thầy hay không. Nhưng những gì Eme vừa nói giống như một thùng nước lạnh xối lên ngọn lửa hy vọng vừa chớm trong lòng nó. Cắp Ly cảm thấy mặt mình như đang dài ra và vác cái bộ mặt chảy xệ thảm thương đó. Nó thất thểu chui qua cổng trường vừa hiện ra trước mắt. Cắp Ly đụng ngay thằng Steng ở mé sân bên trái, ngay sau khi vừa chia tay với Eme và cướp túp. Ồ, Cabaret, Cabrock! Stan hí hửng lao lên trước hai đứa rồi quay mặt lại như thể trận đường, miệng vồn vã. Tụi mày ra sao rồi? Không đợi hai đứa bạn nó trả lời, ánh mắt soi mói của Stan hăm hở đi qua đi lại giữa hai khuôn mặt đang cảnh giác của Nguyên và Cắp Ly. Ta thấy không xong rồi. Stan liếng thoáng tiếp. Thằng Cabrock còn kha khá chứ sắc mặt thằng Cabaret tệ quá, xem chừng không qua nổi tháng này đâu. Cắp Ly cười khẩy. Tao thấy sắc mặt mày còn tệ hơn tao đó, Stan. Tao á? Stan đưa tay lên xoa mặt, hồn nhiên đáp. Nhưng tao đâu có ăn đòn của Buriak. Những ai chúng phải lời nguyền tan xác mới phải lo. Giỏi lắm chỉ sống thêm chừng 2 tháng nữa thôi. Như thể một người cha đưa ra những lời khuyên vàng ngọc cho con cái, Stan nhìn Cắp Ly, cất giọng ân cần. Nên chọn trước một ngôi mộ thật đẹp, Capret à? Cần nhất là phải nằm giữa một khung cảnh hữu tình. Dù đã lường trước những gì thằng Stan sẽ phun ra, Cắp Ly vẫn không làm sao bắt mình đừng nổi điên. Nó nghiến răng trèo trẹo, vừa tức thằng Stan, vừa tức thằng Nguyên giữ chặt tay nó không cho nó nhảy sổ tới. Tao thấy mày nên xúc miệng cho thật sạch đi, Stan à. Sao mày lại nói với tao nặng lời thế hả, Capret? Đây là ý tốt. Stan nhướng mắt, nghển bộ mặt lấm tấm mụn vào mặt Cắp Ly với vẻ ngây thơ hết biết. Nhưng Stan không có dịp kết thúc lời phân bua của mình. Có 4-5 đứa lớp cao cấp 2 đang đi tới, và cắp ly vừa mới nghe loáng thoáng hai bên tai nó câu rủa: cho mày té u đầu luôn. Đã thấy Stan bất thần ngã ngửa ra sau như bị ai xô mạnh, đầu rộng xuống đất đánh cộp một tiếng như trời giáng. Úi da! Stan thét lên đau đớn và lóp ngóp bò dậy, hậm hực đảo mắt nhìn quanh. Nhưng nó lập tức thuẫn mặt ra. Rõ ràng vừa rồi không có đứa nào chạm vô người nó. Thậm chí, tụi học trò lớp cao cấp 2 còn đứng cách nó một quãng xa. Không lẽ vừa rồi mình tự té? Stan ngạc nhiên tự hỏi. Rồi, như sực nghĩ ra, nó gườm gườm nhìn thằng Tam. Phải mày không Tam? Thiệt tình thì không phải mỗi thằng Stan nghi ngờ Tam. Trước khi nó lên tiếng, tụi bạn chung quanh đã đổ dồn mắt vô thằng này rồi. Ba cái vụ kỳ quặc xưa nay vẫn xảy ra ở trường Damri luôn được gán cho Tam. Và cú té bất ngờ vừa rồi của Stan chỉ có thể giải thích được nếu tất cả đều đồng ý rằng chính quái nhân Tam vừa tung ra một lời nguyền rủa thầm. Tắm mét thì nơi Trang Long à? Không thèm quan tâm đến cái lắc đầu ngượng nghịu của Tam, Stan mắt long sòng sọc, tiếp tục gầm gừ. Thứ miệng mồm hôi hám như mày cũng chẳng sống lâu đâu, mày sắp đi theo thằng Cabrock và thằng Cabrett rồi đó. Chuẩn bị cho mình một ngôi mộ đi là vừa. Mày coi lại miệng mồm của mày đi rồi hãy nói, Stan. Lại bị Stan lôi ra chủ ẻo. Cắp ly tức muốn xịt khói lỗ tai, nhưng nó chưa kịp máy môi thì một đứa con gái đứng trong đám đông đã nhanh nhẩu lên tiếng trước. Cắp ly nhận ra ngay con nhỏ này học cùng lớp cao cấp 2 với mình. Con bé mắt to, lông mày rậm, khuôn mặt bầu bĩnh và non ngộ nghĩnh đến mức ngay lần đầu tiên nhìn thấy, cắp ly tự nhiên liên tưởng đến một con mèo khoác áo trùng. Cắp ly đang tự hỏi không biết con nhỏ này tên là gì thì Stan đã hổn hển nói. Chuyện này không liên quan gì đến chị hết, Bolobala. Nhưng liên quan đến mọi người. Bolobala khinh khỉnh đáp, và cái cách nó nheo mắt nhìn Stan cho thấy lúc này nó không có mong muốn nào hơn là làm sao cho thằng này biến thành con cóc quách cho rồi. Mày thú nhận đi, có phải mày đã lên kế hoạch xây mộ cho toàn thể học sinh trường Ramri rồi không? Stan quay sang Tam, làm như không nghe thấy Bolobala. Đồ quái vật, tao sẽ chống mắt lên chờ coi mày bị đuổi khỏi trường Ramri như thế nào. Nếu tao là thầy nơi Trang Long, tao sẽ đuổi mày trước, Stan à. Chỉ cần nhìn thấy mày là bọn tao phát ốm rồi. Tiếng một đứa con trai cất lên, đầy chế giễu. Nghe giọng của nó quen quen, cắp ly ngoảnh lại, nhận ra tụi học sinh lớp cao cấp 1 cũng vừa nhập bọn với những đứa tới trước. Và đứa vừa lên tiếng là thằng Igor. Lúc này đầu đã lún phún tóc. Cắp ly thoạt đầu hơi ngạc nhiên khi thấy tụi bạn không tỏ vẻ gì ác cảm về quái nhân Tam như nó đã từng chứng kiến ở khu rừng thưa vào sáng hôm qua, lúc thằng Amara bị kẹt cứng dưới gốc cây và thầy Hai Phai, chính xác là bà vợ hai trong một của thầy, đã hùng hổ quả quyết Tam là một trong những sứ giả của chùm Bastu. Nhưng cắp ly chỉ thắc mắc một chút xíu thôi, sau đó nó hiểu ngay là so với Stan, Tam dù sao cũng là một đứa ít bị căm ghét hơn trong mắt bạn bè. Tam chỉ khiến bạn bè dè chừng, còn chính Stan mới là người làm cho tụi học sinh trường Ramri căng thẳng, hoang mang và khiếp hãi. Đó là lý do tại sao khi quét mắt nhìn Tam, tụi bạn vội vàng ngoảnh cổ ngó lơ chỗ khác. Cố tình, phớt tỉnh, cái chuyện thằng này một lần nữa lại lạm dụng khả năng nguyền rủa thầm để gây lộn xộn trong trường. Stan dường như cũng nhận ra thái độ thù địch của tụi bạn chung quanh, nên sau khi Igor vừa lên tiếng, nó làm thinh cúi xuống, vờ phủi phủi vạt áo trùng rồi nhanh chóng chuồn mất. Cabrack, Cabrett, lên lớp mới tụi mày học nổi không? Canto chen ra từ trong đám đông, tiến về phía Nguyên và cắp ly, niềm nở hỏi. Cũng tàn tạ. Nguyên ấp úng đáp, nó chưa dứt câu đã nghe tiếng thằng Amara cười hô hố. Láo tuét, tụi mày đã học được bữa nào đâu mà tàm tạm với chẳng tàm tạm. Lúc này, tụi bạn vừa trò chuyện, vừa kéo nhau qua cánh cổng nhỏ ở bên hông các dãy lớp để vào khoảnh sân bên trong. Cắp ly chẳng buồn để ý đến lời châm chọc của Amara, vì ngay lúc đó nó nhác thấy Mua đang đứng thơ thẩn đằng trước hiên chỗ lớp cao cấp 1. Chào Mua! Cắp ly tiến lại chỗ nhỏ bạn, cất tiếng chào, cố nặn một nụ cười duyên dáng. Bạn đi học sớm thế? Mua lúc lắc hai bím tóc và ánh mắt. Nó nhìn cắp ly cho thấy nó vẫn còn áy náy ghê gớm về chuyện bữa trước. Tôi đứng đây để đợi Cabaret. Cắp ly nghe tai mình lùng bùng. trong một thoáng, nó như muốn khuỵu chân xuống. Cái câu vừa lọt vào tai nó lạ lùng đến nỗi nó chưa bao giờ tưởng tượng ra, kể cả trong những giấc mơ táo bạo nhất. Mua đợi tôi thật á? Cắp Ly ngây ngô hỏi lại, mặt nghệt ra. Ừ. Mua gật đầu và nhoẻn miệng cười khiến Cắp Ly trố mắt ngó sững hàm răng xuống của nhỏ bạn, tim rộng binh binh. Thậm chí có lúc không tự chủ được, nó quài tay ra sau lưng mò mẫm xem có lá bùa yêu nào dán trên đó hay không. Tôi muốn gặp bạn để xin lỗi về chuyện hôm trước ấy mà, Mua nói. Chuyện nào hả? Cắp Ly ngơ ngác hỏi lại, thấy đầu mình càng lúc càng giống y chang cục gạch. Bạn vờ vĩnh giỏi thế, Mua lại cười. Chuyện bạn rủ tôi đi chơi đó. Tôi nhớ rồi. Cắp Ly đập đập tay lên trán, rồi nó vội vàng nói thêm. Chuyện đó Mua đã xin lỗi tôi rồi mà. Mà thiệt ra tôi cũng quên mất rồi. Như vậy là bạn hết giận tôi rồi phải không? Cắp Ly lắc đầu quầy quậy. Tôi có giận Mua hồi nào đâu. Mua chớp chớp mắt, nó nhìn Cắp Ly một lúc rồi cắn môi, ngập ngừng hỏi. Trưa nay bạn có làm gì không? Không. Cắp Ly hoang mang đáp, cảm thấy sự việc đã bắt đầu đến hồi nghiêm trọng. Vậy lát nữa tan học, tôi với bạn đi chơi đi. Đi chơi? Cắp Ly hỏi lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, hoàn toàn không tin bất cứ một cái tai nào trong hai cái tai của mình. Hôm trước, bạn chẳng muốn rủ tôi đi chơi là gì? Mùa tinh quái nói, hay bây giờ bạn đổi ý rồi? Không, không. Cắp Ly cuống quýt vọt miệng, hệt như một đứa bé sắp bị giật quà khỏi tay. Mua lại cười, hôm nay nó cười nhiều ghê. Vậy lát nữa bạn chờ tôi ở trước cổng trường nhé. Cắp Ly chưa kịp lên tiếng đáp thì một bàn tay đã đặt lên vai nó và tiếng Nguyên cất lên. Sao con chàng giàng ở đây mày, vào lớp đi. Nguyên ngước nhìn Mua, chào Mua nhé. Rồi không đợi Cắp Ly có ý kiến, nó kéo thằng này chạy phăng phăng lại chỗ lớp cao cấp 2. Cũng như ngày học đầu tiên, bữa đó, rốt cuộc Nguyên và Cắp Ly không học được chữ nào. Tụi nó không coi thời khóa biểu nên chun vào lớp nhằm giờ vợ thế hai phai dạy môn giải mộng. Chui tuốt xuống bàn chót, ngồi kế thằng Tam, hai đứa nghển cổ dòm lên bảng. Cố trưng ra bộ mặt say sưa như muốn nói với vợ thế hai phai rằng, mặc dù môn giải mộng không phải là môn thầy Nơ Trang Long bắt tụi nó học, tụi nó vẫn khoái ra phết, cô đừng có mà nổi hứng tống tụi nó ra khỏi lớp. Hôm đó cũng là hôm đầu tiên tụi nó nghe thấy hai phai giảng bài từ đầu bài đến cuối bài bằng giọng ngữ. Khách trò đã biết rồi đó, những giấc mơ của chúng ta là những cuộc phiêu lưu cá nhân. Nó cũng là hình ảnh của tương lai được báo trước và được giấu chặt dưới đáy tâm linh. Chỉ trong lúc ngủ, tức là lúc chúng ta không kiểm soát được thì nó trồi lên như là biểu hiện của bí mật nhất và trơ trẽ nhất của chính chúng ta. Ít nhất là 2 giờ trong một đêm, chúng ta đã sống trong cái thế giới huyền bí và cả chớn đó. Nguyên và Cắp Ly ù ù cạc cạc, chẳng hiểu gì giáo. Chỉ nghe động vào tai một cái giọng eo éo trầm bổng nghe thiệt là quái đản, không ngừng nối nhau tuôn ra khỏi đôi môi đỏ chót của thầy hai phai, cảm thấy buồn ngủ đến chết được. Tụi nó chỉ tỉnh được đôi chút khi thầy hai phai chỉ tay vào Amara, ra lệnh. Amara, trò hãy nói cho ta biết tối hôm qua trò mơ thấy những gì. Amara dường như không chờ đợi điều gì tốt đẹp hơn thế. Thậm chí xem cái cách nó đứng bật dậy như dưới mông có gắn lò xo, hoàn toàn có thể tin rằng nó đang rình cơ hội này từ lâu. Nó nhớn cặp mắt hí, mặt mày tí tởn như thể thấy hai phai kêu nó lên nhận phần thưởng cuối năm. Thưa cô, con mơ thấy cá sấu ạ. Cá sấu hả? Thầy hai phai nhíu mày. Dạ. Amara ngập ngùng. Đúng là cá sấu. Mơ thấy cá sấu có sao không cô? Không sao, không sao. Tốt lắm. Rất tốt. Thầy hai phai rối rít trấn an đứa học trò cưng, vừa đảo mắt nhìn lên trần nhà như thể câu giải đáp nằm ở đâu đó trên đó. Cá sấu? Trò có biết cá sấu là gì không? Cá sấu là một linh vật có khả năng khiêng vác vũ trụ, một thần linh của đêm và trăng, là chủ thể của nước nguyên thủy. Trong khi cả lớp ngớ ra vì vai trò oai hùng bất ngờ của cá sấu, Amara mặt nở ra từng khúc, tay không ngừng vào mái tóc xoăn một cách sung sướng. Cá sấu có thể nhảy từ nền văn minh này sang nền văn minh khác, từ thời đại này sang thời đại khác, có thể nuốt chửng cả mặt trời mỗi buổi hoàng hôn. Thầy hai phai tiếp tục bài diễn văn ca ngợi cá sấu. Nó là biểu tượng cơ bản của sức mạnh chi phối sự sống, cái chết và sự tái sinh. Thầy Hai Phai thình lình chọc một ngón tay về phía Amara, cao giọng như quát. Có đúng là trò mơ thầy cá sấu không? Amara hí hửng. Dạ đúng ạ. Thế thì ta có thể nói ngay với trò rằng sau này, trò nhất định sẽ trở thành người thống trị tối cao ở xứ Lang Biang này. Tương lai của trò sẽ rạng rỡ hơn bất cứ đại phù thủy lừng danh nào từ trước tới nay. Thôi, trò ngồi xuống được rồi. Trước ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của tụi bạn, Amara khuỳnh khuỳnh hai tay, khệnh khạng ngồi xuống. Cũng không phải là ngồi xuống ngay mà trước đó, nó quét mắt một vòng khắp lớp như các bậc vua chúa vẫn có cái nhìn khinh mạn và chiếu cố như thế về đám quần thần. Đứa thứ hai bị kêu lên là Tam. Thầy Hai Phai nhìn Tam bằng ánh mắt ác cảm không giấu giếm. Thế nào, Tam? Ngoài cái tài lầm bầm khốn kiếp của trò, trò có hay nằm mơ như những người lương thiện khác không? Mặt tái nhợt, Tam lý nhí đáp. Có vẻ như gắng sức lắm nó mới mở miệng được. Thưa cô, có ạ. Thế tối hôm qua trò mơ thấy thứ quái vật gì? Thầy Hai Phai gằn giọng và nhìn nó chừng chừng. Điều hiếm có với đôi mắt sâu và tối như vậy. Chán rồ ra nhưng sẵn sàng cũng lủng sọ tên học trò đáng ghét nếu như nó dại dột đứng gần thầy. Thái độ thù địch của thầy Hai Phai khiến thằng Tam như sắp sụp bà chè tới nơi. Nó run rẩy đáp, hai tay nắm chặt mép bàn. Thưa cô, em mơ thấy một con basilic. Một con basilic? Thầy Hai Phai la hoảng. Làm sao mà trò mơ thấy một con vật kinh tởm này nếu con vật đó không phải là chính trò? Tụi học trò lập tức nhao nhao. Con basilic là con gì vậy cô? Các trò không biết con basilic sao? Thầy Hai Phai chành miệng và hàm răng thầy bày hết ra ngoài gây cảm giác như thầy đang nhe nanh. Ta nghĩ hồi ở lớp trung cấp 2 khi dạy môn quái vật học, thầy Dupri đã giảng qua cho các trò gì chứ? Dạ chưa ạ, thầy Dupri không nói gì về con basilic hết cô ơi. Tụi học trò lại đồng thanh. Con basilic? Chính ta cũng chưa thấy qua con quái vật tởm lợm này. Thầy Hai Phai thở phì phò. Và hình như cũng chưa ai còn sống mà đã thấy qua. Ủa sao kỳ vậy cô? Amara láo táo hỏi, dành là đứa đầu tiên mở miệng. Và câu hỏi của nó rõ ràng là cố tình đưa đẩy để lấy lòng vợ thầy Hai Phai. Bởi vì... Basilic chính là con rắn viper. Thầy Hai Phai vừa đáp vừa dùng những ngón tay khoằm khoằm xoa cái mũi gãy. Làm như cái mũi của thầy bị như vậy là do con basilic vừa đớp cho một miếng. Basilic là một loài rắn nở ra từ trứng của một con gà trống già, được vùi trong một đống phân và được một con cóc hay một con ếch ấp. Nó là một con rắn nhưng có cánh của gà trống. Ôi ghê quá! Tiếng một đứa con gái kêu lên từ dưới các dãy bàn. Cắp ly ngó qua thấy Bolobala đang giang hai tay bưng lấy mặt. Mới chừng đó thì đã có gì gọi là ghê? Thầy Hai Phai bĩu môi, một động tác mà có lẽ chỉ có vợ thầy mới hay làm. Điều khủng khiếp nhất ở con basilic là cái nhìn chết chóc của nó. Chỉ với một ánh mắt của mình, con basilic có thể giết chết tươi bất cứ ai nhìn thấy nó bằng cách biến nạn nhân của nó vĩnh viễn thành đá. Cắp ly dùng mình nghĩ đến con Gorgon hay con Medusa trong thần tạo hệ Hy Lạp với những khả năng tương tự. Thậm chí, chỉ cái đầu của con Medusa khắc trên khiên của nữ thần Athena cũng đủ sức tiêu diệt những ai đến gần. Ý nghĩ của Cắp Ly bị cắt ngang bởi tiếng nạt đột ngột của thầy Hai Phai. Thế mà trò lại dám nằm mơ thấy con quái vật ghê tởm này hả Tam? Phải chăng nó chính là hình ảnh của trò, là sự ao ước ngấm ngầm và bẩn thỉu của trò lâu nay? Tam run bắn trước sự nổi khùng bất thần của thầy Hai Phai. Nó lắp bắp. Dạ thưa cô. Như không nghe thấy Tam, thầy Hai Phai điên cuồng quát thét. Nước bọt văng tứ tung lên đầu lên mặt những đứa ngồi bàn đầu. Giấc mơ của trò báo hiệu trong tương lai trò sẽ hóa thân của thần chết là thủ lĩnh chắc nụi của phe hắc ám. Những lời nguyền thì thầm của trò chính là ánh mắt rắn độc, là lưỡi hái sáng loáng của tử thần đối với cư dân Lang Biang. Thưa cô, con không có. Khó khăn lắm ta mới thốt được vài ba tiếng vô nghĩa. Đôi mắt đầy khiếp sợ của nó nhìn chân chân vô mặt thầy Hai Phai như bị thôi miên. Ngồi xuống. Thầy Hai Phai sẵn giọng, có hay không tự trò biết lấy. Tụi học trò lớp cao cấp 2 tỉnh bơ ngó thằng Tam bị thầy Hai Phai hành hạ. Cứ như thể tụi nó đã chứng kiến cái cảnh này hàng trăm lần rồi nên không còn cảm xúc gì nữa. Trong khi đó, nhìn Tam khuỵu xuống trên ghế như sau một cuộc tra tấn, Nguyên và Cắp Ly nghe dâng lên trong lòng một thứ gì đó như là điểm chắc ẩn. Tội nó quá mày. Nguyên nói khẽ vào tai bạn. Ừ. Không biết có đúng nó là quái nhân không ha? Nguyên chép miệng băn khoăn. Nó chứ ai? Nguyên chưa kịp hỏi lại Cắp Ly xem tại sao thằng này dám quả quyết như vậy. Bỗng nghe tiếng Amara vang lên đầy hách dịch. Đồ quái nhân thối tha kia. Đã có kẻ thống trị tối cao của xứ Lang Biang đây rồi thì dù mày có. Cả lớp quay đầu dòm Amara, sửng sốt khi thấy thằng này đang bô lô, đột nhiên ngưng bặt. Cái miệng đang há ra không nhậm lại được, y chang một diễn giả thình lình bị hóa đá. Con Basilic! Một đứa nào đó khiếp hãi rú lên. Con Basilic đang bò trong phòng. Tiếng thét làm lớp học trò trở nên nhốn nháo, hỗn loạn không thể tả. Cả chục cái đầu ngoảnh tới ngoảnh lui nhặng dị. Cố tìm xem con Basilic đang ở đâu, quên phát rằng đó là cách tốt nhất để hóa đá. Tiếng bàn ghế va vào nhau ngã đổ ầm ầm, có chiếc ngã chổng cành lại lật gọng thêm lần nữa do những bàn chân luống cuống chen nhau đạp lên. Giữa sự bát nháo ghê hồn đó, Cắp Ly vẫn ngồi im, thỏ tay nắm chặt tay Nguyên, không cho thằng này vùng chạy. Nó lào thào vào bộ mặt hoang mang của bạn. Không có con Basilic nào hết, chính thằng Tam ra tay đó. Thằng Tam á? Nguyên há hốc miệng. Cắp Ly gật đầu, sực nhớ mình quên kể cho bạn nghe những lời nguyền bí mật nó từng nghe thấy. Vừa rồi cũng vậy, trước khi thằng Amara trơ ra như cột nhà, nó đã nghe văng vẳng bên tai giọng nói mơ hồ. Cho mày cứng họng luôn. Rõ ràng thằng Tam có thể nín nhịn trước những lời mạt sát của thầy Hai Phai, nhưng nhất quyết không chịu để yên cho thằng Amara Azua kia. Cắp Ly nhủ bụng và buông tay bạn ra, tét miệng cười khoái trá. Ai biểu thằng Amara nhiều chuyện chi, tao thấy cũng đáng đời. Ở trên bảng, thầy Hai Phai như cũng nhanh chóng nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Thầy đập đập hai tay vào nhau theo thói quen, đầu lắc lư, nanh chìa cả ra. Im nào! Rồi thấy mệnh lệnh cụt ngủn của mình không chấn áp được những cái đầu bấn loạn kia, thầy liền hét vang như sấm. Lần này nghe rõ là giọng đàn ông. Có lẽ là thầy Hai Phai muốn giúp vợ một tay. Không có con Basilic nào trong phòng hết, các trò bình tĩnh lại đi. Lần này ý nghĩa rõ ràng của lời quát tháo phát huy tác dụng ngay lập tức. Tiếng ồn lắng xuống và bọn học trò đã thôi rúi rụi vào nhau. Mấy chục cặp mắt cùng trố lên, theo dõi từng động tác của thầy Hai Phai, lúc này đang chĩa thẳng tay vào người Amara, miệng lầm rầm niệm chú. Trong nháy mắt, y như trong một cuốn phim vừa qua khỏi chỗ kẹt băng, Amara đột nhiên ngúc ngoắc đầu, vặn vẹo thân mình và đưa tay xoa xoa cổ, miệng không ngừng rên rỉ. Ui da, mỏi quá! Chẳng thèm liếc Amara thêm một giây. Giải nguyền xong, thầy Hai Phai quay phắt sang Tam, và từ trong hốc mắt của thầy, một thứ ánh sáng rùng rợn chiếu ra và như một làn roi. Cái tia nhìn khủng bố đó quất thẳng vào bộ mặt rúm gió của đứa học trò đang run bần bật trong chỗ ngồi. Đứng lên, đồ rắn độc! Thầy Hai Phai không nói mà rít lên. Đây không phải là lần đầu tiên trò dở trò trước mặt ta. Tam siêu vẹo đứng lên, mặt xanh lè xanh lét và lí nhí thốt ra câu nói quen thuộc. Chỗ cô, con không có. Ta không thèm nói với trò, trò đứng đó đi. Ta sẽ đi gặp thầy hiệu trưởng và xem ngài có cách nào giữ trò lại ngôi trường này không. Tuôn một tràng, thầy Hai Phai đùng đùng đi ra cửa. Và cho đến khi thầy đi một đỗi xa, tụi học trò vẫn còn nghe những tiếng khò khè giận dữ không ngừng phát ra từ cổ họng thầy. Nếu như ai cũng có ngày xấu của mình thì hôm nay chắc chắn là ngày xấu của thầy Hai Phai. Trong khi tụi học trò bắt đầu nghĩ đến chuyện thằng Tam bị đuổi thẳng cánh, thì rốt cuộc chẳng có cái quái gì xảy ra với nó hết. Thầy Hai Phai quào quạo đi ra, một lát sau lại quào quạo đi vô, chẳng thèm nhìn ai, kể cả thằng Tam đang đứng đực tại chỗ và dương cặp mắt lo lắng ra nhìn mình. Thầy cáu kỉnh, gom mấy cuốn sách trên bàn nhét vào túi áo, hậm hực ra lệnh. Về, về hết cả lũ, hôm nay học thế đủ rồi. Tụi học trò ùn ùn xô nhau ra cửa, biết thằng Tam là một lần nữa thoát nạn. Mày có bà con gì với thầy nơi Trang Long thế ở Tam? Tiếng thằng Amara cất lên the thé giữa mớ đầu cổ hỗn độn của cửa lớp, và Cắp Ly nhìn thấy Tam cố hạ thấp cái thân hình dong dỏng của nó xuống như để cho Amara không nhìn thấy nó đâu. Nhưng Cắp Ly chẳng quan tâm đến cái trò mèo của Amara quá một giây. Nó đang nghĩ đến cái hẹn với Mua và mừng rỡ vì buổi học kết thúc trước khi vợ thầy Hai Phai kịp kêu đến nó. Nếu vợ thầy Hai Phai hỏi đêm qua nó mơ thấy gì, và nghe nó trả lời là nó mơ thấy nhỏ mua, chắc bà sẽ tuyên bố cái thứ người như nó lớn lên chỉ có nước đi theo sách dép cho tụi con gái. Mà một tương lai như thế thì ảm đạm ơi là ảm đạm.